đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 912, gặp lại Nhan Chân Lạc. Hai càng, Thái Huyền chi lực, tiêu hao hầu như không còn. Hình ảnh trong tự nhiên đoạn, phía trước một canh giờ, khôi phục được cũng không nhiều. Có thể quan sát cái này lâu, đã coi như không tệ. Lão bát, thân tại Hoàng Liên, lại có lục ly cao thủ như vậy phụ trợ. Vấn đề không lớn, thu hồi suy nghĩ, Lục Châu lại liếc mắt nhìn Tân rút đến hai cái hợp thành tạp. Hắn đột nhiên nghĩ lên một vấn đề. Nếu có ba tấm đỉnh phong tạp, hợp thành về sau, sẽ trở thành cái gì tạp? Đáng tiếc là, trừ Xuyên Việt ban đầu có ba tấm đỉnh phong tạp bên ngoài. Cho đến nay đỉnh phong tạp thu hoạch độ khó, so trước đây khó hơn nhiều. Có thể có một chương liền rất khó, càng đừng hy vọng có ba tấm. Đón lấy, Lục Châu lấy ra ba viên hỏa linh thạch, lại lấy ra tử lưu ly. Tử lưu ly hiện tại cấp bậc là hoang cấp. Chiếu theo đoán tạo đến xem, ba viên hỏa linh thạch liền có thể tăng lên cấp bậc của nó. Nhưng mà cần Vương Đại Trùy cái này dạng đoán tạo cao thủ. Vừa vặn mình còn có một chương luyện hóa phù, có thể tiết kiệm đoán tạo qua. Cả hai kết hợp với nhau, một lần nữa luyện hóa đồng thời cường hóa tử lưu ly vấn đề không lớn. Lục Châu tiện tay vung lên, đem luyện hóa phù lấy ra, nhen nhóm, lại đem hỏa linh thạch ném ra. Luyện hóa phù sinh ra hỏa diễm cùng hỏa linh thạch dung hợp lại cùng nhau. Biến đến cực kỳ kỳ diệu, hỏa diễm giống như là trong suốt giống như, sau cùng mới đem tử lưu ly vứt ra ngoài. Ngày thứ hai, buổi sáng. Văn võ bá quan cùng đại đường 10 đạo các tướng quân. Tại Tư Vô Nhai an bài xuống. Thuận lợi quy thuận. Một ít vô pháp quy thuận cùng tín nhiệm. Cơ bản đều bị giáng chức. Hoặc là cho nàng cáo lão hồi hương. Lý Vân Tranh từ đó một lần nữa nắm giữ đại đường quyền hành. Đông tường thành bên trên. Ngu Thượng Nhung một mình tự đón gió mà đứng. Nhìn xem kinh đô cảnh trí. Vu Chính Hải nhìn sang nói ra. Nhị sư đệ là tại lo lắng vô pháp ngưng tụ mệnh cách. Từ Lục Châu ngưng tụ thiên giới lượn quanh trước nay, rất nhiều người đều chú ý tới vấn đề này. Không có Kim Liên tu hành người, muốn thế nào ngưng tụ mệnh cách? Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Ngu Thượng Nhung nói ra. Đáng tiếc a, đại sư huynh cũng là bất đắc dĩ. Đi ở phía trước, Vu Chính Hải nói ra. Người nào đi ở phía trước còn chưa biết được. Chấm ngoặc kép. Ngu Thượng Nhung tính cách chú định, hắn sẽ không dễ dàng nhận thua. Dù là không có Kim Liên, hắn cũng lại không ngừng tiếp tục tu hành. Thập Diệp còn không có đến, liền đi nghĩ thiên giới sự tình, không khác tự tìm buồn giàu. Vu Chính Hải xuất ra bích ngọc đao, dùng tay áo sát một lần, liền kém mở miệng nói một câu. Ngươi nhìn ta cái này bích ngọc đao, sáng không sáng, hoang cấp, đúng lúc này. Kỳ Phong Hành ở phía dưới gọi nói. Nhị tiên sinh, cứu thiên viện người tới. Để ta đem cái này đưa cho ngài. Hai người quay đầu lại. Nhìn về phía dưới Kỳ Phong Hành. Cái nhìn thấy Kỳ Phong Hành hai tay bưng lấy hình chữ nhật. Màu nâu, gậy gỗ giống như đồ vật. Nhìn lại không giống như là gậy gỗ. Bao lấy thật dày thạch tương. Cái này là cái gì? Ngu Thượng Nhung nghi ngờ nói. Vương Đại Trùy nói, nhất định phải ngài tự mình mở ra. Hắn nguyên bản đến muốn đích thân đưa tới. Nhưng mà thất tiên sinh tìm bọn hắn có việc gấp. Liền để ta đưa tới. Kỳ Phong Hành nói ra. Vu Chính Hải vỗ vỗ Ngu Thượng Nhung bả vai nói ra. Nhìn giống như là luyện phế bỏ vũ khí. Nhị sư đệ, thực tại không được. Ta đem bích ngọc đao tiễn ngươi. Ta tay không là đủ. Đại Huyền Thiên Trương. Trưởng pháp cũng có thể vô địch. Ngu Thượng Nhung không để ý hắn, mà là đơn trưởng duỗi ra, một cỗ cương ấn từ trên đầu thành rơi xuống, buộc lại Kỳ Phong Hành vật trong tay. Bá, kim sắc long chảo thủ giống như cương ấn đem vật hút đi lên. Két, Ngu Thượng Nhung năm ngón tay một nắm, túi kia lấy thạch tương hẹp dài vật, dạn nứt ra. Ngu Thượng Nhung khẽ nhíu mày, năm ngón tay lại nắm. Răng rắc thạch tương toàn bộ hé, một cỗ yếu ớt nguyên khí theo năm ngón tay, truyền vào đi, giống như là ruồi. Vù vù tiếng vang lên. Ngô Thượng Nhung mắt bên trong hiện ánh sáng, giống như là bắt lấy thứ nào đó. Thoáng nhất truyền, kiếm cương bắn ra, thạch tương toàn bộ bị kiếm cương đỉnh ra, tước đoạt ra, một cái hoàn hảo không chút tổn hại. Toàn thân lộ ra u quang trường sinh kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Kiếm song nhận mạo lấy từng tia ý lạnh. Ngô Thượng Nhung chưa bao giờ giống hôm nay như vậy tâm tình vui vẻ. Như là một lần nữa nhìn thấy lão bằng hữu. Năm ngón tay buông lỏng. Trường sinh kiếm lơ lửng trước người. Nguyên khí phát tiết. Lập tức mạn thiên bát vạn đạo kiếm cương. Vô cùng nhẹ nhõm. Trước kia, hắn chỉ có thể điều khiển hơn 6 vạn nói. Hiện nay có trường sinh kiếm gia trì. Nhẹ nhõm phá 8 vạn. Thủ thành các binh sĩ. Lần lượt ngẩng đầu. Ngưỡng vọng mạn thiên kiếm cương. Hồng cấp. Vu Chính Hải kinh ngạc nói. Rõ ràng là thiên giai vũ khí. Lại tại cứu thiên viện một lần nữa đoán tạo hạ. Vượt cấp nhảy vào hồng cấp. Cái này, Vu Chính Hải lặng lẽ đem hoang cấp bích ngọc đao cất kỹ. Chợt cảm thấy không cân bằng. Ngô Thượng Nhung phi thường hài lòng thu hồi mạn thiên kiếm cương. Nói ra, đại sư huynh, ta tuy nhìn này kiếm vì mệnh. Nhưng mà từ lúc kiếm gãy về sau, liền biết trước đây bị kiếm trói buộc chính mình. Kiếm tốt, tự nhiên không thể độc hưởng. Đại sư huynh thử xem. Năm ngón tay một khép, trường sinh kiếm khôi phục thành bình thường nhất bộ dáng. Nhưng mà ánh sáng mặt trời rơi trên thân kiếm thời điểm, y nguyên tản ra so với hoang cấp còn đáng sợ hơn khí tức. Chúc mừng nhị sư đệ. Kiếm tuy tốt, nhưng mà ta còn là càng thích đao. Hồng cấp thôi. Bích ngọc đao sớm muộn cũng hội đến hồng cấp. Vu Chính Hải nói ra. Kỷ Phong Hành ở phía dưới nói theo. Quả nhiên là trường sinh kiếm. Vương Đại Trùy nói, vốn là cần 3 tháng, nhưng mà cứu thiên viện đoán tạo chúng đại sư, tập trung khí lực, cùng một chỗ đoán tạo, không nghĩ tới không đến 1 tháng liền hoàn thành. Ngô Thượng Nhung nói, thay ta tạ ơn hắn nhóm, không có vấn đề. Kỷ Phong Hành nói xong cũng muốn đi. Vu Chính Hải từ bên trên nhảy xuống, nói ra, chờ một chút, đại tiên sinh có gì phân phó. Cái kia Vương Đại Trùy hiện tại ở đâu? Tại thất tiên sinh thư phòng. Vừa vạn, ta thật lâu không có cùng hiền đệ nói chuyện phiếm. Dẫn ta đi gặp hắn. Nha, Kỷ Phong Hành gãi đầu. Một bên hỏi Vương Đại Trùy, một bên muốn gặp thất tiên sinh. Cái này là cái gì logic? Lại qua 2 ngày, Lục Châu nghe đến rất nhỏ kẽo kẹt tiếng. Mở to mắt, liền nhìn đến luyện hóa phù hỏa diễm đã biến mất hầu như không còn. Đồng thời cảm giác hạ thái huyền chi lực, không có Tử Lưu Ly trợ giúp, tốc độ quả nhiên chậm rất nhiều. Cái xúc một hơn phân nửa, Lục Châu phất tay áo qua, không trung Tử Lưu Ly bay trở về. Đinh, thu hoạch được hồng cấp Tử Lưu Ly. Lục Châu bàn tay một nắm, chợt cảm thấy một cỗ càng thêm kích thích mát mẻ cảm giác. Thẳng đến trong lòng, thoáng thôi động nguyên khí, toàn thân khí tức, lại trình nội liễm vận chuyển chi thế. Không chỉ như đây, Tử Lưu Ly đi qua Lục Châu thôi động sau đó, chủ động trợ giúp điều động nguyên khí. Tại kỳ kinh bát mạch, đan điền khí hải nội bộ hình thành tuần hoàn. Không sai, có hồng cấp Tử Lưu Ly, tương đương với mỗi giờ mỗi khắc đều có thể ở vào trạng thái tu luyện. Mặc dù không có chủ động tốc độ tu luyện mau một chút, nhưng mà có thể cực đại đầy đủ lợi dụng thời gian. Này bằng với vĩnh cửu treo máy bảo bối. Lục Châu lại lần nữa thôi động hạ Tử Lưu Ly. Phán đoán thái huyền chi lực tốc độ khôi phục. Trọn vẹn gia tăng gấp 4-5 lần. Ý vị này, trước kia 7 ngày có thể đầy thái huyền chi lực. Hiện tại chỉ cần 1-2 ngày liền có thể chứa đầy. Như là Tử Lưu Ly thành hợp cần phải như thế nào? Lục Châu suy tư nói. Chỉ bất quá, muốn xưng là hợp. Há lại sẽ dễ dàng. Lục Châu không có tiếp tục tu luyện, mà là đứng lên, nghĩ lên cùng Nhan Chân Lạc ước định. Lục Châu không có thông chi người khác, thôi động Tử Lưu Ly, rời đi hoàng cung, hướng đông thành bên ngoài Thạch Lâm phi đi. Quả nhiên, Lục Châu đến Thạch Lâm trận phụ cận lúc, Nhan Chân Lạc chủ động xuất hiện, hướng Lục Châu chắp tay nói, Lục huynh có thể lại đến, thuyết minh, tin tưởng ta. Chấm ngoặc kép. Nhan Chân Lạc ngẩng đầu, nhìn một chút Thái Dương. Lục Châu nói ra, cái này mấy ngày ngươi một mực trốn ở chỗ này. Mệnh cách thú tùy thời đều có thể xuất hiện. Làm đến sứ giả, chỉ có thể ở chỗ này chờ. Nhan Chân Lạc nói ra, chờ lệnh ô thú xuất hiện. Đến mệnh cách chi tâm, tặng cho Lục Huynh. Ngươi đem mệnh cách chi tâm cho lão phu. Không sợ Hắc Tháp truy cứu. Lục Châu nói ra, cái này bình thường. Tại quá khứ rất nhiều năm thời gian bên trong, Hắc Tháp nghị hội mất đi qua rất nhiều mệnh cách chi tâm. Có bị nuốt riêng, có bị tham ô, cũng có bị nửa đường chặn giết. Chấm ngoặc kép, PS, tay đau, tốc độ gõ chữ trên diện rộng giảm xuống. Ai, cầu phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.